xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4327, Hoa Khôi, 6. Góc truyện audio.com, mà giả quận chúa thành nhất quốc chi mẫu. Nàng cái kia hại thật quận chúa mẫu thân, còn có thể đi một cái sơn thanh thủy tú địa phương dưỡng lão. Nàng cái này không thể động thái hậu, cuối cùng vậy mà là bị hoàng hậu dùng gối đầu tươi sống ngạt chết. Biệt khuất, quá oan uổng, nàng cảm thấy mình mới là trong bầy. Biệt khuất nhất cái kia pháo hôi, vẻn vẹn là nghe được những này kịch bản, nàng liền muốn đem bên trong có quan hệ nhân viên toàn bộ diệt. Thật sự là, tức chết nàng, Margaret, nghe liền đáng ghét à, Margaret, nếu như giáo hoa cũng tới ta bên này, ta vẫn là có thể tiếp nhận chính mình sẽ gặp phải dạng này kịch bản. Chờ ta đầu óc lúc thanh tỉnh, nhất định sẽ hết thảy trả thù trở về, Trần Thái Hậu. Giáo hoa, ngươi hiện nay ở nơi nào? Có cái gì nguy hiểm? Hiện tại Trần Thái Hậu, hận không thể chính mình có thể nhảy dựng lên, mấy cái bạt tai đem mấy người kia quạt thanh tình, còn có hoàng hậu, nàng vẫn cho là hoàng hậu chỉ là ghi hận nàng. Trong hoàng cung, nàng bại, kia là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng hậu là tức chết nàng, biết rõ quận chúa là giả, càng muốn bảo vệ, nếu như không có hoàng hậu hộ giá hộ tống, giả quận chúa muốn lừa dối quá quan, khả năng còn không có như vậy dễ dàng. Nhớ tới chính mình tất cả, đều thua ở cái kia giả quận chúa trong tay, Trần Thái Hậu trong lòng cảm giác khó chịu, cái kia giả quận chúa vậy mà còn cảm thấy nàng thay đổi. Thật sự là buồn cười vô cùng, nàng cả đời không con cái, đem Hứa Thái Hậu con cái coi như chính mình hài tử. Nếu không phải có Hứa Thái Hậu tầng kia huyết mạch tại, nàng căn bản sẽ không quá để ý cái gọi là quận chúa. Công chúa, hoàng cung bên trong quận chúa công chúa nhiều lắm, có chút khả năng còn là nàng đối thủ con cái. Nhiều nhất chính là làm cho đối phương trở về, cho một cái thể diện thân phận, nơi nào sẽ tận tâm tận lực đi là đối phương mưu đồ. Không phải Hứa Thái Hậu ngoại tôn nữ, nàng không thích đây không phải là chuyện rất bình thường sao, giáo hoa. Khi ta tới, sự tình vừa mới bắt đầu, khuyên tai ngọc đã bị Mỹ Tiên Viện tú bà Lục Ngọc Nhi cướp đi đưa cho Mạnh Thi Nhân, Trần Thái Hậu. Cái kia giáo hoa hiện tại chẳng phải là nguy hiểm, ta ngược lại là có năng lực dùng người. Hiện nay hoàng hậu đối ta giám thị ít đi rất nhiều. Tuy nói không có cách nào trắng trợn dùng máu gà giải quyết zombie trùng, nhưng là người của ta còn là có thể tới gần. Đường quả minh bạch Trần Thái Hậu ý tứ, là nghĩ sắp xếp người giúp nàng, giáo hoa. Không cần lo lắng ta, chính ta sẽ giải quyết. Ngươi trước đem chính mình chiếu cố tốt đi, có cơ hội, chúng ta sẽ chạm mặt, hiện tại ngươi biết chân tướng, gặp lại Mạnh Thi Nhân cũng có thể biết phải làm sao, Trần Thái Hậu. Kia là tự nhiên, những năm này ta nhẫn nại cũng kém không nhiều đến cực hạn. Cũng may mắn gặp các ngươi, bằng không thì cả một đời đều không có xoay người hy vọng. Hiện tại xem ra, hoàng đế cũng là hồ đồ người. Bị hoàng hậu trêu đùa đến xoay quanh, Margaret, một mực nghe được ngươi nâng hoàng hậu, Trần Thái Hậu, cái kia hoàng hậu cùng ngươi có cái gì ân oán, Trần Thái Hậu, kỳ thật cũng không phải cái gì sinh tử mối thù, tại tuyển tú phía trước, ta cùng hoàng hậu ở kinh thành thanh danh là song song. Nói trắng ra chính là lực lượng ngang nhau, ai cũng ép không được người nào, nhưng đối phương vẫn luôn không cam lòng, luôn luôn nghĩ ép ta. Mỗi lần thất bại không nói, sẽ còn cho người ta một loại tính toán chi ly cảm giác. Ngược lại rơi tầm thường, Trần Thái Hậu, về sau trời xui đất khiến, ta thành tiên đế Tần Phi, con cùng Hứa Thái Hậu ở chung một chỗ. Hứa Thái Hậu lúc kia, cũng là một cái bình thường Tần Phi, làm người tương đối rộng dày, cùng ta đặc biệt chỗ chiếm được, có một trai một gái Hứa Thái Hậu. Đối thánh sủng đã không có cố chấp như vậy. Cách chương.